rồi không còn gì nữa con. Dạ. Kính bạch Đức Trưởng Lão, con xin Đức Trưởng Lão chỉ dạy cho con. Con xin thưa, con đã nhận quyết định bổ nhiệm chủ trì chùa Ngọc Thanh. Quyết định này gửi mời thôi Ủy ban Nhân dân tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Công an tỉnh PA38, Sở Nội vụ, Ủy ban Nhân dân huyện, Mặt trận Tổ quốc huyện, Ủy ban Nhân dân xã, Mặt trận Tổ quốc xã, từ xã tới tỉnh. Trong điều 2 quyết định đã nói rõ có bổn phận hành đạo và quản lý tự viện. Vừa qua Phật tử các nơi đã về đó khá nhiều, như ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Thanh Hóa, Thái Bình, Ninh Bình và một số Hà Nội. Con là người tu chưa xong, thầy dạy cho con biết con sẽ phải làm gì để thành theo những chỉ pháp ạ? Hiện giờ đó cái duyên của con nó đã có cái duyên như vậy làm trụ trì rồi, mà từ chính quyền các cấp, từ đồng bào xung quanh đó người ta đã chấp nhận con, thì đó là cái duyên của con. Nhưng mà nói cái duyên của mình như vậy là mình bỏ cái tu của mình đâu có được. Cái tu là cái thứ nhất, cho nên cái duyên ở đến đó con sắp xếp một tháng cái ngày nào thọ bát quan trai thì Phật tử người ta đến thọ bát quan trai, còn giấy tờ người ta chính quyền người ta cấp con cầm cái giấy đó để bảo đảm cho cái sự ở của con ở đó làm trụ trì, người ta không có đến người ta làm đạm con ở đó. Còn con tổ chức cho Phật tử đến đó là người ta sẽ thọ bát quan trai trong cái ngày đó, hoặc người ta giữ gìn những giới luật nào con dạy người ta đầy đủ rồi, thì bắt đầu bây giờ đó con sẽ cất riêng một cái thất. Con phải còn lo bí mình tu chưa xong. Như thầy thì giờ ngồi chơi rồi, không vậy mà thầy muốn ngồi mình chơi sướng hơn là ngồi nói chuyện với mấy con. Ai cũng muốn gặp thầy hết thôi. Thầy nói gặp thì có ngày có giờ, chứ cứ lát hai ba người thì chắc chắn làm động đầy. Thầy muốn ngồi chơi cho mình thanh thản an lạc còn khỏe hơn. Còn hỏi lăng nhăng cái chuyện, chờ tập trung lại thầy nói một lần để nghe hết, nhiều người một lần thì nó tiện. Còn con bây giờ tu chưa xong rồi, con sắp xếp có một cái thất kỳ. Nghe kỹ trên vấn đề này, bây giờ con có cái thế là gì, cái phước của con nó có cái duyên ở tại địa phương đó, người ta cấp giấy tờ, người ta cho con đủ cái quyền để làm chủ, làm trụ trì ở đó rồi. Thì cái duyên của con phải độ cái số người ở đó, thậm chí như ngay cả chính quyền con phải giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh, đức hạnh đàng hoàng, thì ngay cả chính quyền dẫn độ họ được, họ sẽ đến với con. Đó là một điều cần thiết. Cho nên ở đây con phải riêng biệt để mà con giữ gìn một cái thất, con tu tập riêng của con. Thì trong khi đó con sắp xếp cho Phật tử đến đó, trong một tuần lễ con ở trong thất con tu, con dặn ở ngoài đó, đến cái ngày đó đó phải là thọ bát quan trai như thế nào, con giao cho một cái số người cư sĩ họ quản tự, họ quản, họ coi cai quản được chưa? Để rồi các con sẽ làm cái công việc tu của riêng con. Con sẽ nhập thất trong một tuần lễ, được một tuần lễ con thấy là tâm mình nó an ổn được rồi, mình dùng cái phương pháp mình tu vậy để giữ gìn cái tâm mình được. Thì sau khi một tuần lễ ra rồi thì mình sắp xếp cho cái ban quản tự đó, người ta sẽ cai quản thêm. Bây giờ tôi đang lo ở trong thất tôi tu 2 tuần, thì ở ngoài này quý vị vui lòng chấp nhận làm công việc giúp chúng tôi, thì bắt đầu họ tiếp tục họ giúp con được 2 tuần thì con tu tập 2 tuần. Sau khi ra rồi con sắp xếp trong một tuần con ra đó, con tiếp duyên với họ, con chỉ đạo họ bằng cách này kia, xong rồi thì này tôi tu 3 tuần. Cứ lần mình lên con, mình lên cho đến khi 6 tháng con ở trong thất 6 tháng thì con thành tựu. Ta nói 7 tháng là thành tựu, thì mình sẽ cho vào trong thất 6 tháng là mình sẽ tu hoàn toàn, mình làm chủ hoàn toàn. Khi đó xong rồi mình sẽ nó thì con lần lượt ban đầu ít dần dần tăng dần lên, để cho cái người mà người ta quản tự đó, người ta coi giùm mình đó, người ta làm quen việc rồi thì bắt đầu mình vô thất một thời gian dài tháng, thì 5-6 tháng thì mình thành tựu. Phải tu cho mình chứ còn không tu, con cũng lớn tuổi rồi, nếu mà không có tu thì coi như là mình chỉ còn cái lấy cái kiến giải mình dạy người ta thôi, chứ còn riêng mình thì không có lợi ích gì, rất uổng một đời. Biểu Phật pháp khép mình trong vòng đó, thì duy nhất có một cái điều kiện là ôm cho chặt cái pháp để giữ cái tâm bất động thanh thản, tức là bảo vệ và giữ gìn cái chân lý của đạo Phật để cho mình được giải thoát khi mình còn sống, và đồng thời khi mình chết mình cũng ở cái tâm bất động thanh thản an lạc vô cùng. cái chỗ mà chư Phật đã ở. Đó là điều kiện mà thầy nhắc phải làm được, mà mình phải giao cái sự tổ chức này cho một cái ban, một cái ban mà ta coi cái chùa đó thay cho mình để khi mình dập hết. Thì con vậy thì mấy con mới yên tâm. Nó cái phần nào mình phải lo cho phần này còn riêng mình. Nếu mà tu xong như thầy thì con khỏi lo. Đó. Còn tu chưa xong thì phải sắp xếp cho có thời gian để mà tu. Còn riêng các thầy cũng phải vậy, phải lo cho mình, cứu kính cho mình xong được. Chứ đừng có đi nghe pháp hoài thì mấy con sẽ không có đi tới, chỉ có tu mới tới. Còn mấy con mà sắp xếp được, mấy con thấy là bây giờ sắp xếp gia đình được rồi, cần thiết mấy con vào trắng bàn rồi thầy xin phép cho ở đây tu tập cho tới nơi tới chốn. Chứ ở gia đình hôm nay ngồi trong thất tu tập có chuyện gì cũng chạy, mẹ ơi mẹ, 3 giờ ba đau mình chết rồi, mẹ ngồi đó được rồi bắt đầu mình mới xả thất đi ra uống cái công của mình đi. Còn ở đây thầy nói ví dụ như bây giờ người thân mình đến đây mà muốn gặp thầy, hỏi bây giờ để mẹ mấy con tu chính hay là mấy con đến đây mấy con phá? Thầy biết rằng con thì phải thương mẹ, nhưng mà biết mẹ mình ở đây tu là mình phải ủng hộ cho bà tu chứ sao mình đến đây mình làm động. Mấy con cứ ngỡ tưởng mấy con thăm nữa là mấy con đã phá người ta, mấy con đã làm động người ta tu nó sẽ chứ được. Thầy cản liền mấy con. Bắt đầu tiên đứa con đến hỏi để xin hỏi thầy này, xin phép cho gặp mẹ thầy. Thầy vào trong đất không? Thầy cho người vào trong đất không? Con có muốn gặp con không? À, con nói con muốn gặp con không? Thầy sẽ cho con ở cái khu vực đi, không có cho con ở cái chiên tu được. Con còn ái cái sử, con còn thương con còn muốn. Còn con nói, con quyết định tu, con không muốn gặp ai nữa. Được rồi, thầy cản con cho mấy đứa này vô khóa. Đối với thầy mà tu là quan trọng nhất cuộc đời của người ta, bảo vệ cho người ta tu. Còn con mà còn mà cái ký sử cũng muốn gặp con cũng muốn gặp những người thân con, thôi vì người này nào cũng có tu gì được, cho họ đi vào để họ ở, họ tập dần vô cái khu chuyên tu người ta rồi thì không có được làm động. Nó bảo vậy cho nên mấy cô ở trong đó quả hồn á, không có người thân nào mà đến xin được thầy. Cố qua bên kia, qua bên chùa bên kia, cố dẫn ra nói bây giờ thăm cái người này là cái người thân nhất của cô Lữ Huệ, xin gặp cô Lữ Huệ. Thầy mới cho cháu Trang vô hỏi cô Lữ Huệ có bằng lòng gặp hay không. Nói không, được rồi, chú đi về đi. Ở đây là chỗ tu chứ không phải chỗ đây đến đây nói chuyện. Chừng nào người ta tu xong rồi thì người ta về vào đó người ta gặp được. Thầy đuổi đi liền. Còn bây giờ mà cái cô này mà chấp nhận để gặp, đi ra khỏi khu này mà gặp, đi lời chỗ khác ăn thôi. Thầy đuổi đó. Ở đây phải nghiêm chỉnh, có kỷ luật đàng hoàng, chứ đâu phải mà chỗ tu muốn chỗ tu thành cái chỗ mà đi nói chuyện với nhau đâu. Tu là quyết một đời, xác định một đời giải thoát của mình rồi thì tránh duyên hết, phòng hộ mắt tay của mình, tâm ý của mình, tình cảm của mình, không còn để cho ái kích sử nó lôi kéo mình như vậy được. Vậy mình tu vậy, cái công của thầy nó không phí, khôn đàn na thí chủ không phí, chứ để không coi thường cái tu viện mình không có kỷ luật. Chỗ này đâu phải là chỗ thích.